được xưng là kiếm trận mạnh nhất trong tam giới. Trận này vừa ra, dù là đại năng cũng khó mà chống đỡ được. Muốn phá, chỉ có thể tránh né mũi nhọn của nó. Năm đó, kiếm trận này đã khiến rất nhiều đại năng than khổ không thôi. Nhưng Thông Thiên giáo chủ nằm mơ cũng không ngờ mình lại gặp phải đối thủ thế này. Hắn không sợ đâu, linh lực như không có cực hạn, không tồn tại cái gọi là hao tổn. Cho dù nhận phải vết thương nặng chừng nào, cũng có thể khôi phục trong thời gian cực ngắn. Rất rõ ràng, tu vi giờ đây của khỉ đá đã dần dần đạt đến cảnh giới Đại La Hỗn Nguyên Đại Tiên Đỉnh Phong có thể sánh vai với Thông Thiên, gần với thiên đạo. Thái Thượng, Vô Vi, Như Lai, Vô Ngã. Một kẻ tu hành giả đạo có được tu vi thiên đạo, sẽ thế nào đây? Thông Thiên giáo chủ loáng thoáng có dự cảm cực kỳ không tốt. Trong điện Linh Tiêu, một quan khanh chậm rãi đi đến chính điện, chắp tay nói, bệ hạ, Thiên Bồng đã chờ triệu ngoài điện. Tất cả tiên gia đều yên lặng nhìn chằm chằm vào Ngọc Đế. Dẫn vào đi. Ngọc Đế nhẹ giọng nói. Triệu Thiên Bồng. Triệu Thiên Bồng. Từng tiếng hô nối nhau truyền đi. Thiên Bồng nhấc chân bước qua ngưỡng cửa cao cao. Dưới mái tóc dài rối tung, sắc mặt y trắng bệch như tờ giấy. Y ôm vết thương trên bụng, lê từng bước tiến lên. Trong cái nhìn chăm chú của các tiên gia, y bước đến chính giữa điện, chậm rãi ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn chăm chú vị quân vương y đã hầu hạ hơn ngàn năm. Không dập đầu, không lạy, không hành lễ. Quan Khanh ở bên cạnh muốn nói gì đó, nhưng lại bị Ngọc Đế giơ tay ngăn cản. Ngọc Đế ngồi thẳng người, tựa lên long ỷ, yên tĩnh nhìn Thiên Bồng, xoa xoa chiếc nhẫn ngón cái, nhẹ giọng nói, Thiên Bồng à, chúng ái Khanh muốn Khanh giải thích tại sao yêu hầu đó lại cứu Khanh. Khanh hãy nói đi, nếu không nói được lý do, chỉ sợ lần này trẫm cũng không cứu được Khanh. Không cứu được thần. Thiên Bồng cười nhạt, che miệng cười, cười đến mức sau đó lại trở thành tiếng ho dữ dội. Máu tươi chảy ra từ giữa những kẻ ngón tay, nhỏ xuống sàn đá trắng bóng dưới chân. Chúng tiên gia có mặt đều cả kinh. Hai vị thiên tướng trái phải theo y đi vào điện vội muốn tiến lên đỡ, nhưng lại bị y giơ tay ngăn cản. Y run rẩy, cười, chậm rãi mở lòng bàn tay, để cho tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ đống máu nhớp nháp ở trên đó. Cái này, có thể xem là câu trả lời không? Cái này, xem là câu trả lời. Các tiên gia ở đây, ngay cả Ngọc Đế cũng rối rít giật mình. Thiên Bồng bước về phía các tiên gia bên trái, chúng tiên gia hít vào một ngụm khí lạnh, nhào nhào né tránh. Thiên Bồng xoay người nhìn về phía các tiên gia bên phải, chúng tiên gia đều lắc đầu khua tay, loạn cao cao. Các ngươi ngay cả máu cũng không dám chạm vào, ha ha ha ha, khụ khụ. Người ngay cả máu cũng không chạm vào, các ngươi lấy tư cách gì chất vấn tướng sĩ chiến đấu đẫm máu ở tiền phương chứ? Nhất thời, cả điện Linh Tiêu chỉ còn lại tiếng cười ngông nguồn của Thiên Bồng. Trên long ỷ, Ngọc Đế ngồi đó, mặt không cảm xúc. Thiên Bồng chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua người các tiên gia, thở dài nói, bây giờ, có thể nói cho Thiên Bồng, rốt cuộc là ai muốn hỏi ta không? Chúng tiên đưa mắt nhìn nhau, nhưng ai cũng tránh né ánh mắt của y, hơi rụt người lại. Ánh mắt y cuối cùng dừng lại trên người Thái Bạch Kim Tinh. Chỉ thấy Thái Bạch Kim Tinh nhíu chặt mày đối mắt với Thiên Bồng. Tất cả mọi người đều lặng lẽ nhìn chăm chú hai người. Qua lúc lâu, Thái Bạch Kim Tinh ho khan hai tiếng, đè thấp giọng nói, chuyện này lão phu từ đầu tới cuối đều không nói một câu nào. Nói xong, Thái Bạch lẳng lặng chỉ về Phúc Tinh ở bên cạnh. Ta! Phúc Tinh giật mình, vội vàng nói, bản tọa chỉ là nghi ngờ, yêu hầu đó tại sao lại cứu ngươi, đúng chứ? Chuyện này chẳng lẽ không thể nghi ngờ sao? Các ngươi không thấy kỳ lạ à? Phúc Tinh vươn hai tay nhìn chúng tiên gia ở xung quanh. Các tiên gia xung quanh lại lắc đầu khua tay. Cách xa Phúc Tinh một khoảng. Phúc Tinh hoảng sợ chỉ về phía Thọ Tinh, chuyện này là Thọ Tinh nhắc tới trước, bản tọa chỉ tán thành mà thôi. Chuyện này lão phu nhắc tới lúc nào chứ? Thọ Tinh vội vàng lùi một bước, nhìn trái nhìn phải, túng lấy một vị tiên gia khác ở bên cạnh, chuyện này là hắn nhắc tới trước, lão phu hồi đó đã cảm thấy không thích hợp. Thiên Bồng nguyên soái sao có thể thông đồng với địch chứ? Sao lại là ta? Ta! Ta từ đầu tới cuối đều không nói câu nào mà. Tiên gia vô tội đó hét lên. Cục diện loạn cào cào cả lên. Thiên Bồng hít sâu một hơi, lặng im nhìn cái đám thiên thần như mấy tên hề đang đùn đẩy lẫn nhau. Y chậm rãi quay người, nhìn về phía Ngọc Đế trên cao, nhẹ giọng nói, nếu chúng tiên đều không muốn hỏi. Vậy Thiên Bồng muốn biết, bệ hạ muốn hỏi sao? Tất cả âm thanh đều ngưng bặt. Giờ phút này đây, chúng tiên đều câm như hến, ai cũng ngước mắt, ánh mắt qua lại giữa Ngọc Đế và Thiên Bồng, nhưng không ai mở miệng ngăn cản y. Na Tra lặng lẽ rụt vào trong đám người, vừa vặn đứng ngay bên cạnh Thái Bạch Kim Tinh. Trên Long ỷ, Ngọc Đế vẫn ngồi yên lặng. Trầm mặc một lúc lâu, Ngọc Đế nhấp một ngụm trà, chuyện này, chẳng lẽ làm một nguyên soái, ngươi thấy không nên cho trẫm, cho thiên đình. Cho các tướng sĩ một lời giải thích sao? Tại sao mỗi lần ngươi đối chiến với yêu hầu kia đều thất bại? Tại sao yêu hầu kia lại cứu ngươi vào lúc ngươi sắp chết? Tại sao lại chỉ cứu mỗi mình ngươi? Đôi mắt hạc của Ngọc Đế híp thành một đường chỉ, nhìn chằm chằm Thiên Bồng không chớp mắt. Tất cả tiên gia đều kinh ngạc nhìn về phía Ngọc Đế. Thái Bạch Kim Tinh cười bất đắc dĩ, vẫn là dáng vẻ chuyện không liên quan tới mình. Na Tra gấp rồi lại gấp phong thư lại, cất vào bên hông. Hai mắt Thiên Bồng mở to, ngơ ngác đứng đó. Cả điện Linh Tiêu, lặng im không một tiếng động. Sóng biển tập kích dọc theo mỗi một góc bờ Bắc Hải. Mây đen mang theo tia chớp bao phủ toàn bộ Bắc Câu Lô Châu. Giữa không trung không có mặt trời, cỏ cây vẫn không khô héo. Địa phủ đã hoàn toàn thất thủ. Đám hồn phách lượn lờ trên nhân gian. Ác hồn thì gào thét trong các góc hẻo lánh. Cả thế giới đều điên cả rồi. Trên đường núi nối tiếp với các thành thị đều đầy ắp người. Vì sợ hãi, tất cả mọi người đều dọn nhà chạy trốn, nhưng dù họ có chạy trốn đến đâu, đều không thể thoát khỏi cơn ác mộng này. Bắc Hải. Bốn thanh kiếm nối tiếp nhau bị bắn ngược về lại, lơ lửng bên cạnh Thông Thiên Giáo Chủ. Khỉ đá duy trì trạng thái ba đầu sáu tay. Thở hổn hển nhìn chằm chằm Thông Thiên Giáo Chủ. Đôi mắt hắn đã dần biến thành màu đỏ thẫm. Hắn trợn tròn mắt, dồn hết sức lực gào lên, tới đi, sao lại không tới nữa hả? Giọng nói đó vừa ra đã vượt qua tất cả mọi âm thanh giữa trời đất. Lông tơ trên người hắn đều dựng đứng cả lên. Những tia chớp nhỏ bé chạy dọc theo chúng. Hắn của giây phút này đây, đã sớm rơi vào trạng thái nửa mất khống chế. Thông Thiên Giáo Chủ vươn tay nắm một trong bốn thanh kiếm, ánh mắt chậm rãi lướt qua. Trên lưỡi kiếm phóng ra ánh sáng nhiều màu đã bị đánh hỏng lỗ chỗ, đây là chuyện chưa từng có từ ngày kiếm trận thành hình. Lão Phu không giết chết được ngươi, nhưng nhốt ngươi thì vẫn dư sức. Tay Thông Thiên Giáo Chủ nhẹ vuốt, lưỡi kiếm đầy lỗ hỏng lại khôi phục dáng vẻ ban đầu. Thông Thiên Giáo Chủ cầm kiếm, mang theo ba thanh kiếm còn lại chậm rãi tiến về phía khỉ đá, có lẽ ngươi có được ý chí rất mạnh. Nhưng dù thế nào đi nữa, lệ khí cũng sẽ đến cực hạn. Đến lúc đó, chính là giờ chết của ngươi. Thông Thiên Giáo Chủ tiện tay hơ một cái, một luồng kiếm khí màu trắng hình bán nguyệt bắn nhanh ra, lướt qua vai khỉ đá, rơi vào mặt biển đằng sau hắn. Biển cả vốn đang cuồng trào mãnh liệt bị cắt ra thành hai. Dù là xoáy nước hay là vòi rồng đều trong nháy mắt bị cắt ngọt. Phải chốc lát sau chúng mới chậm rãi khép lại, khôi phục như lúc đầu. Thông Thiên Giáo Chủ mặt không thay đổi nhìn khỉ đá, vươn tay nắm lấy một thanh kiếm khác. Mấy phép thuật cùng lúc được thêm lên người ông ta, ánh sáng bảy màu chiếu sáng cả chân trời. Trên mặt khỉ đá chậm rãi hiện ra nụ cười. Hắn thè lưỡi liếm liếm kim cô bổng của mình, lộ răng nanh, rồi bỗng cười quái dị, vậy thì xem ai chết trước. Ngay sau đó, hắn trở mình hóa thành một tia chớp tập kích về phía Thông Thiên Giáo Chủ. Sóng xung kích mạnh mẽ thoáng cái khuếch tán. Thổi tan tầng mây đang luẩn quẩn trên trời, chấn động nước biển đang ầm vang dưới chân. Trong những tia lửa sáng chói, hai cái bóng đang xen vào nhau, qua lại kịch đấu giữa không trung. Kiếm khí thuận tay vẫy ra cắt chém mặt biển như là cắt bánh ngọt. Bọn họ đánh từ trên trời xuống tới mặt biển, lại từ mặt biển đánh xuống dưới đáy biển, không ngừng nghỉ giây phút nào. Tất cả mọi thứ đến gần bọn họ, dù là nước biển, là mây khói, hay là nham thạch dưới đáy biển. Hoặc là bất cứ sinh linh nào đều sẽ bị phá hủy ngay lập tức. Trong đầu xuất cung, lại một mảnh vỡ đá thiên đạo chậm rãi hóa thành bột phấn. Phiêu tán. Lão quân ngơ ngác nhìn, qua lúc lâu, chợt chậm rãi bật cười ra tiếng. Hủy đi, vô vi của lão phu, các ngươi tốt hơn được gì chứ? Trong tà nguyệt tam tinh động, Tu Bồ Đề vẫn ngồi yên không nhúc nhích. Ông cúi đầu nhấp một ngụm trà, thở dài, còn chưa đủ.

Nam Thiên Môn Lý Tịnh yên lặng vuốt trâu dài, nhìn tầng mây phía chân trời, cười bất đắc dĩ. Người tốt đều chết cả rồi, chỉ còn lại người xấu. Ngẫm lại mà xem. Thế gian này đúng là chẳng còn chút hy vọng nào nữa. Trì Quốc Thiên Vương ở bên cạnh lặng lẽ nhìn Lý Tịnh, vẻ mặt kinh ngạc. Hàm Vi tiên tử từ xa nhìn về phía giếng Trích Tiên, lặng lẽ cúi đầu quay người rời đi. Theo một hồn phách chính trực tiêu tán ở cuối thông đạo, một cơn ác mộng dài đến hơn ngàn năm cuối cùng đã kết thúc. Cũng có lẽ, chỉ vừa mới bắt đầu. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 436, Kiếm trận Chu Tiên thật sự quá trình chung quy thay đổi, nhưng kết cục lại giống đến kinh người. Chẳng qua, mỗi người lại thấy được những buồn vui không giống nhau, có những hỉ nộ ái ố khác nhau trong cái thế giới như mộng như ảo đó. Thiên Bồng đã bị giáng xuống trần gian. Trong đâu suốt cung, bụi đá trên mảnh vỡ đá thiên đạo vẫn đang rung rung rơi xuống, không hề có dấu hiệu nào sẽ ngừng lại. Bên trong đại diện trống rỗng, lão quân vẻ mặt không thay đổi nhìn nó, đã sớm không còn ý niệm sẽ ra tay ngăn cản nữa. Đá thiên đạo đã vỡ nát, vô vi của lão quân chỉ còn là thùng rỗng kêu to. Tam giới mất đi một bình phong che chở. Nhưng sau đó, lực lượng chân chính của thiên đạo lại đang ấp ủ, đó là lực lượng khiến tu vi cao như lão quân cũng không thể nào thoát được. Là thiên đạo chân chính, vô hình. Có lẽ, tất cả quỷ đạo cuối cùng rồi sẽ hội tụ về cùng một điểm. Nam Thiên Môn. Thông Thiên giáo chủ ông lấy vai, áo mũ không chỉnh tề xuất hiện, khiến đám thiên binh tu sĩ đều cả kinh không khép được mồm. Nguyên Thủy Thiên Tôn sớm chờ đợi ở đó vội vàng lên đón, nhỏ giọng hỏi, không sao chứ? Không sao. Thông Thiên giáo chủ lắc tay than thở, đáng tiếc bốn thanh kiếm của ta. Ngay cả trận đồ đều mất trên người yêu hầu. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười khẽ, nói, bảo vệ được mạng già quan trọng hơn. Thông Thiên giáo chủ nghe vậy cũng cười ra tiếng. Sống trong trời đất này đã mấy ngàn vạn năm, dù là cuộc chiến phong thần, Thông Thiên cũng chưa từng chật vật đến vậy. Nào ngờ được hôm nay lại bị một con yêu hầu bước đến tình cảnh này. Suy cho cùng, quá mạo hiểm. Nếu không phải bởi vì chúng đại năng tính toán lẫn nhau đến mức hãm sâu vào trong đó, thì bất kể là một vị nào trong số họ đều không thể cho con khỉ kia cơ hội. Nhưng bởi vì bọn họ tính toán. Đến cuối cùng lại tạo thành một yêu hầu có thể hủy thiên diệt địa như hôm nay. Nhìn về phía những ngôi sao xa xa ở phía bắc, trên mặt Thông Thiên giáo chủ đầy vẻ bất đắc dĩ. Trên Bắc Hải, khỉ đá đang bị nhốt bên trong kiếm trận Chu Tiên. Bên dưới là những xoáy nước được ngưng tụ từ nước biển, phía trên là những vòng xoáy được ngưng tụ từ mây, chúng nó đều đang xoay vòng. Chuyển động, nhưng lại lặng yên không chút tiếng động. Khỉ đá vươn tay, phát hiện lớp lông trên mu bàn tay mình đều không xê dịch mảy may. Trận pháp này như thể đã áp chế tất cả, không khí như cũng đang đứng im. Cùng với đó lại là trời đất quay cuồng. Không phải khỉ đá đang động, mà là thế giới trước mắt đang động. Cái này là gì thế? Hắn giật mình. Một thanh Chu Tiên kiếm treo lơ lửng thuộc một trong bốn mắt trận chớp lóe ánh sáng đỏ, từng tia chớp trắng chậm rãi dịch chuyển trên mũi kiếm, rung động phát ra tiếng xèo xèo. Đó là âm thanh duy nhất giữa thế gian vào lúc này. Khỉ đá nhíu chặt mày nhìn thanh kiếm đó chầm chầm, thử nhích nhích về phía nó. Đúng vào lúc đó, thanh Chu Tiên kiếm đang tỏa ánh sáng đỏ bay vút lên cao, một luồng kiếm khí vẫy ra. Tiếp đó, chuyện quỷ dị đã xảy ra. Kiếm khí đó không phải bắn về phía khỉ đá. Thậm chí ngay từ lúc đầu nó đã không nhắm về phía khỉ đá, cũng không bay theo quỹ đạo thẳng. Hoặc là nói, nó vốn không có quỹ tích, càng không phải bàn đến phương hướng. Nó nhảy nhót di chuyển qua lại giữa không trung như đang dịch chuyển tức thời, nhanh đến mức khiến khỉ đá hoa cả mắt. Còn chưa kịp đợi hắn phục hồi tinh thần thì đã cảm nhận được phần lưng đau nhói, máu tươi văng tung tóe. Kiếm khí không hề bị cản trở để lại một vết thương thật sâu trên lưng hắn, máu tươi đầm đìa. Chuyện gì đây? Nó bắn trúng mình bằng cách nào? Khỉ đá quay phát người chuyển tư thế. Nhưng vào lúc này, hắn chợt phát hiện một vấn đề còn đáng sợ hơn, cả thế giới đều đang xoay chuyển theo hắn. Đúng vậy, mặc kệ hắn có chuyển động thế nào, vẫn chỉ có thể xoay về một phương hướng, bởi vì trời đất đều đang xoay chuyển. Ba thanh kiếm còn lại cũng chậm rãi bừng lên ánh sáng đỏ. Tiếp theo đó, ba luồng kiếm khí cùng bay ra. Tiếp tục là quỷ tích không hề tuân theo logic nào, chúng dịch chuyển qua lại giữa không trung, cuối cùng cùng cắt lên người người khỉ đá. Trên người hắn lại xuất hiện thêm ba vết thương, máu tươi đầm đìa. Đây là thứ quỷ quái gì vậy? Khỉ đá trong cơn đau nhất đã giơ kim cô bỗng vọt về phía một thanh kiếm. Nhưng mà tất cả đều uổng công. Hắn rõ ràng đang tiến lên với tốc độ cực nhanh, nhưng vạn vật lại dường như đang dịch chuyển theo hắn. Dù hắn có tăng tốc thế nào, dù là Cân Đẩu Vân chớp mắt vạn dặm, vẫn không thể tới gần thanh kiếm đó được mảy may. Ở chân trời phía xa xa, một thiên tướng cẩn thận dè dặt cầm gương đồng chiếu về phía đó, vẻ mặt thấp thỏm. Trong điện Linh Tiêu, Ngọc Đế và chúng tiên đều ngây dại nhìn gương đồng. Đây là, khởi bẩm bệ hạ, đây là kiếm trận tru tiên của Thông Thiên giáo chủ. Phúc Tinh chậm rãi không người nói, trận này bốn thanh kiếm tru tiên. Hãm tiên, tuyệt tiên, lục tiên, phối thêm tru tiên trận đồ để tạo thành, dùng kiếm khí để giết người. Muốn thoát khỏi trận này, nhất định phải phá bốn thanh kiếm. Nếu nhìn sơ thì chỉ như vậy, nhưng nhìn kỹ lại phát hiện tuyệt diệu vô cùng. Các tiên gia có mặt đều nhìn về phía Phúc Tinh. Ngọc Đế thở dài, nhẹ giọng nói, xem ra Phúc Tinh biết rất rõ nhỉ. Thần may mắn từng được nhìn thấy trận này trong trận chiến phong thần. Phúc Tinh chỉ vào gương đồng, nói, kiếm trận tru tiên năm đó, xiển giáo dốc hết toàn lực cả giáo cộng thêm cả lão quân, mới may mắn phá giải được, đây là chuyện thiên hạ đều biết. Nhưng chỉ biết kiếm trận tru tiên lợi hại, lại ít ai biết được càng khôn trong đó. Kiếm trận tru tiên, nói là kiếm trận, cho rằng điểm mấu chốt là trình bốn thanh kiếm. Thực ra không phải, bốn thanh kiếm tuy được tạo nên từ linh vận của trời đất, là chí bảo, nhưng không đến mức có thể ngăn cản toàn bộ xiển giáo được. Kiếm trận tru tiên, sự lợi hại chân chính của nó là ở trận đồ. Ô! Phúc Tinh vương tay chỉ gương đồng, nói, bệ hạ nhìn nước biển bên dưới, mây trên trời. Nhìn từ bề ngoài, trong trận vẫn như thường. Thực ra nó đã bị cắt thành rất nhiều không gian, đồng thời đang không ngừng biến hóa dịch chuyển. Ở bên trong trận này, tất cả cảm giác bao gồm cả mắt thường đều vô dụng cả. Yêu hầu kia có làm thế nào cũng không thoát được đâu. Cảm giác đều vô dụng. Chúng tiên nghe vậy đều hít vào một ngụm khí lạnh, không gian biến hóa, cộng thêm cảm giác đều vô dụng. Phúc Tinh ngẩng đầu, có vẻ đắc ý nói, nếu đổi thành người bình thường, một kích kiếm khí đã đủ khiến hắn mất mạng. Nói đến thì yêu hầu này rất mạnh, kiếm khí mạnh mẽ nhường ấy, nhưng chỉ bị thương. Đáng tiếc, chỉ cần hắn không thoát ra được, sớm muốn gì cũng sẽ chết bên trong. Hơn nữa, tử trạng muốn thảm bao nhiêu có bấy nhiêu. Nói xong. Phúc Tinh cao giọng nói với Ngọc Đế, thần chúc mừng bệ hạ, họa yêu hầu đã được trừ bỏ. Tiên gia xung quanh nghe vậy, cũng đều chắp tay nói với Ngọc Đế, thần chúc mừng bệ hạ. Ngọc Đế trên lông ỷ vẫn mặt ủ mày châu. Qua lúc lâu, ông ta mới nhỏ giọng nói, nếu trận này đã lợi hại như vậy, tại sao giáo chủ không dùng từ sớm? Tại sao sau khi dùng xong thì lại vội vàng trở lại thiên đình, sao không chờ yêu hầu đó chết để thu hồi bảo vật chứ? Ngọc Đế hỏi như vậy, chúng tiên đều sững sờ. Nhất thời đều không nói được lý do. Đây là một vấn đề chẳng ai biết được đáp án. May mà! Lúc này yêu hầu nhìn có vẻ tràn đầy nguy cơ. Tuy nói vẫn còn lo nghĩ, nhưng trong lòng Ngọc Đế đã yên tâm hơn rất nhiều. Giờ phút này đây, trong pháp trận trên không Bắc Hải, khỉ đá đã rơi vào tuyệt cảnh. Tốc độ bốn thanh kiếm phát ra kiếm khí càng lúc càng nhanh, thậm chí sau đó từng luồng nối tiếp nhau. Khỉ đá đối mặt với từng luồng kiếm khí quỷ dị hoàn toàn không có chỗ trốn. Hắn không thể nào phán đoán được đám kiếm khí tự dưng biến mất đó giây tiếp theo sẽ xuất hiện ở nơi nào. Mà dù hắn có tăng tốc ra sao, vẫn không thể tới gần được bất kỳ thanh kiếm nào. Tệ hơn nữa là pháp trận này đã ngăn cách tất cả mọi thứ. Bên trong vốn chỉ có chút ít linh khí đã bị khỉ đá hấp thu sạch, linh khí bên ngoài thì lại không vào được. Từ đó, tuy khỉ đá không cần phải lo lắng vấn đề lệ khí quá nhiều, nhưng nó cũng có nghĩa linh lực trên người hắn dùng một phần thì sẽ ít đi một phần. Không thể hấp thu linh khí, tất nhiên không thể nào tự chữa lành được nữa. Nếu cứ để mặc chuyện này tiếp tục xảy ra, chờ đợi hắn là kết cục từ từ bị cắt sống đến chết, như bị lăng trì vậy. Bất đắc dĩ, hắn nắm kim cô bổng trong tay, nhắm chuẩn về phía một thanh kiếm, quát lớn, dài ra. Tiếp theo đó, một màn quỷ dị xảy ra. Kim cô bỗng ở giữa không trung bị cắt thành vô số khúc. Không, không phải bị cắt thành vô số khúc, mà là lúc nó dài ra đã đồng thời mở ra vô số không gian. Khỉ đá giật mình. Lúc này đây, kiếm khí chồng chéo không ngừng cắt lên người hắn, máu thịt bắn tung tóe. Hắn lại cắn chặt răng nắm lấy kim cô bỗng bị cắt thành vô số khúc, không hề nhúc nhích, như thể không nhìn thấy đống kiếm khí đó vậy. Bình tĩnh, bình tĩnh, trận pháp này đang thao túng không gian, chỉ cần mình có thể tìm ra được quy luật, tìm được quy luật, không sai, phải tìm được quy luật, nhất định có cách. Ánh mắt hắn không ngừng chuyển động qua lại xung quanh. Kiếm khí đã để lại vô số vết thương trên lưng, trước ngực hắn. Vết thương trên cẳng chân thậm chí còn thấy được xương trắng. Cả người trên dưới đã máu me đầm đìa, nhưng hắn vẫn chưa tìm được quy luật. Một luồng kiếm khí cắt qua trán hắn, rách da, máu chậm rãi nhỏ giọt. Trong điện Linh Tiêu, Ngọc Đế đứng bật dậy, trừng to mắt. Trong đại điện hoàn toàn tĩnh lặng, trái tim của mọi người như đã vọt đến bên cổ họng. Trong Nam Thiên Môn, Tứ Hải Long Vương cũng nhìn chằm chằm không chớp mắt. Các ngươi nói, yêu hầu này sẽ chết như vậy hả? Bắc Hải Long Vương nhỏ giọng hỏi. Nói cho cùng đó là Thông Thiên giáo chủ, chắc là có thể nhỉ? Nam Hải Long Vương do dự nói. Đông Hải Long Vương nhíu chặt mày trầm mặc không nói. Trong Tà Nguyệt Tam Tinh Động, trên mặt Tu Bồ Đề vẫn treo nụ cười thản nhiên. Khỉ đá quát lớn một tiếng, thân thể tàn phế máu thịt be bét giơ lên kim cô bổng đập một phát. Chỉ nháy mắt, kim cô bổng duỗi dài xuyên qua vô số không gian, vẫn bị cắt thành từng khúc như trước, cùng với kiếm khí tràn ngập khắp mọi ngóc ngách xung quanh. Đỉnh gậy lặng yên xuất hiện bên cạnh một trong bốn thanh kiếm. Ngọc Đế chợt sững sờ. Nhưng vào lúc này, kim cô bổng vốn nên chuẩn xác đập trúng thân kiếm, lại chẳng thể nào giải thích nổi ngoặt một cái, đánh hụt vào khoảng không. Quy luật biến hóa rồi. Khỉ đá trợn tròn mắt. Thân hình hắn run rẩy như thể bỗng chốc mất đi trọng tâm, mấy miếng thịt vụn bị kiếm khí cắt từ trên người hắn xuống. Chương 437, khốn thú quy luật của pháp trận sẽ thay đổi, cũng chính là nói, nó không có sơ hở. Lúc khỉ đá nhìn thấy kim cô bỗng đánh vào khoảng không, hắn nhận ra được vấn đề. Linh lực bị cắt đứt, cảm giác bị bóp nghẹt, còn có cách nào khác nữa không? Trong sự tàn sát bừa bãi của kiếm khí, hắn điên cuồng xông trái xông phải. Nhưng dù hắn dãy dù thế nào đi chăng nữa, vẫn không thể động đậy như thể bị dính chú định thân vậy. Từng đường kiếm khí chém lên người hắn, cắt rách da thịt, máu văng tung tóe, sâu đến mức có thể lờ mờ thấy được xương trắng. Tất cả mọi người khắp trời đất đang quan sát đều sửng sốt. Khỉ đá hôi kim cô bỗng một cách phí công, gầm thét điên cuồng, như một con dã thú vùng vẫy trước khi chết. Linh lực dữ dội văng tung tóe, nhấc lên từng đốm lửa trong vô ích, không cách nào chạm vào được bốn thanh kiếm đang lơ lửng giữa không trung. Khoảng cách nhìn như chỉ có trăm trượng, nhưng lại là một lạch trời vĩnh viễn không thể nào vượt qua được. Máu tươi nhỏ giọt rơi xuống biển rộng bên dưới, linh lực và sinh mệnh lực đều đang dần trôi đi. Hắn chỉ có thể liều mạng gào thét, liều mạng giãy giụa, nhưng mọi thứ đều có vẻ uổng phí. Bị lăng trì đến chết, dường như là sự thật không thể nào thay đổi được nữa. Chúng tiên trong điện Linh Tiêu căng thẳng siết chặt nắm đấm, mặt ai cũng đầy vẻ chờ mong. Sắc mặt Lý Tịnh vẫn khá nghiêm trọng, nhưng cũng không nhịn được trừng lớn mắt. Tứ Hải Long Vương đều nín thở. Đạo Đồ đứng đằng sau, nhìn Bắc Hải thông qua gương đồng trong tay Bắc Hải Long Vương la lên, lập tức hấp dẫn mọi người vây xem, mỗi người đều không thể che giấu được nụ cười. Thậm chí có người đã bắt đầu chuẩn bị trở về thuyền. Bên ngoài Nam Thiên Môn, Nguyên Thủy Thiên Tôn đỡ Thông Thiên giáo chủ bước đi chậm rãi, đè thấp giọng hỏi, kiếm trận đó, có khả năng giết được yêu hầu không? Thông Thiên giáo chủ mím môi. Nhẹ giọng than thở, nếu hắn không nuốt Thất Xảo Di Vân Đan thì có thể. Vậy nuốt rồi thì sao? Nuốt rồi thì khó nói. Lúc này, sự chú ý của tất cả mọi người đều nằm trên người con khỉ đang khổ sở giãy giụa, ngàn cân treo sợi tóc trong kiếm trận. Chẳng ai chú ý tới bên ngoài trận pháp đang chậm rãi ngưng tụ một màn sáng óng ánh mỏng manh. Đó là linh khí bị áp lực thật lớn hóa thành chất lỏng, tục xưng chính là linh thủy. Linh khí vốn phải tràn vào trong thân thể khỉ đá hoàn toàn bị ngăn cách ở bên ngoài. Không một ai phát hiện, dưới áp lực to lớn, trận pháp đang hơi hơi rung động. Trận pháp có 102 của tam giới. đụng phải linh khí trời đất mạnh mẽ vô biên thì sẽ có kết cục nào đây? Thông Thiên giáo chủ chậm rãi quay đầu nhìn về phía bắc, vẻ mặt bất đắc dĩ. Đi thôi, chuyện tiếp theo chúng ta cũng không thể làm gì được nữa, cứ nghe theo thiên mệnh đi. Ừ, Thông Thiên giáo chủ yên lặng gật đầu. Hai người cùng đi về phía nam thiên môn, bước đi tập tễnh. Giờ phút này đây, thân hình khỉ đá đã lung lay sắp đổ. Hoặc là nói, hắn đã sớm bỏ đi thuật pháp lăng không, nhưng dù làm gì đi nữa vẫn không thể rơi xuống dưới đáy được. Cả thế giới như thể đang rơi xuống cùng với hắn. Đối thủ của hắn chỉ là một trận pháp, mà hắn lại bị nhốt cứng tại chỗ. Uổng phí một thân sức mạnh, lại không thể nào phát huy, chỉ có thể hôi hôi gậy một cách vô ích. Máu nhỏ giọt tí tách, thấm ướt lông tơ. Vết thương trên người đã chẳng thể nào đếm xuể, cả người như được ngâm trong vũng máu. Linh lực dần dần hao hết, hắn vẫn nắm chặt kim cô bổng, nhưng đã không thể vung lên được nữa. Trên trời dưới đất, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Con yêu hầu từ đầu đến cuối không dung được với trời đất, rốt cuộc đã chết rồi. Đám người trong Nam Thiên Môn họ reo hoan hô. Thân thể lơ lửng giữa không trung bị kiếm khí oanh kích không ngừng co giật. Bất lực ngửa đầu ngắm nhìn mây giữa không trung. Trong ánh sáng mờ tối, vòng xoáy đó nhìn như thể những thông đạo dài. Giữa trời đất chỉ còn lại tiếng kiếm khí chém lên người, ngay cả tiếng gào thét cũng đã biến mất tung tích. Sẽ kết thúc thế này sao? Hắn nghĩ, chậm rãi bật cười ra tiếng, đây không phải là thứ mình muốn à. Kết thúc vở kịch hoang đường này, ha ha ha ha, kết thúc tốt lắm, kết thúc tốt lắm. Một đường kiếm khí xẹt qua chỗ cánh tay, chém đứt cả xương, cả cánh tay đều rời bỏ hắn. Hắn vẫn trôi nổi đó không hề nhúc nhích, nước mắt từ trong hốc mắt tuôn ra. Chết rồi. Mình sẽ thoát ra khỏi thiên đạo. Đúng vậy, phải sớm nên thoát ra. Như vậy thì phong linh sẽ không cần phải chết. Ý thức hắn dần trở nên mơ màng, hắn như thể đã chết, mặc kệ kiếm khí chém lên người mình. Trong cơn hoảng hốt, hắn dường như nhìn thấy một con chim hoàng yến bay qua trước mặt, nhìn thấy lão Ngưu, lão Bạch Viên đang đi về phía hắn. Khuôn mặt đầy vết máu mỉm cười thản nhiên, chậm rãi nhắm chặt hai mắt. Cái tay còn sót lại cuối cùng buông lỏng, kim cô bỗng lặng yên lơ lửng bên cạnh hắn. Ngoại trừ kiếm khí vẫn đang không ngừng chém lên người hắn, máu thịt văng tung tóe, thì không còn bất cứ động tĩnh nào nữa. Chết, chết rồi. Ngọc Đế chậm rãi trừng to hai mắt. Chúng tiên gia trên đại điện chậm rãi mỉm cười, hoan hô reo hò. Lý Tịnh nện mạnh một quyền lên bàn, lớn giọng hét lên, lập tức liên hệ Thái Ất chân nhân, yêu hầu đã chết, sĩ khí yêu quân nhất định giảm sút, chính là thời cơ thích hợp để bao vây diệt trừ. Đám đạo đồ núi Côn Lôn bên trong Nam Thiên Môn phát ra tiếng họ reo long trời lở đất. Nhị Thanh đi ở đằng xa chậm rãi quay đầu nhìn. Bắc Hải Long Vương run run hét lên, nhanh, nhanh về Bắc Hải. Xem tổn thất thế nào. Quán Giang Khẩu. Trong căn phòng nho nhỏ, mặt đất bừa bộn. Tất cả mọi vật có thể đập đều bị đập đến không còn một thứ nào. Dương Thiền mặt đầy nước mắt cầm chủy thủ, lẳng lặng ngồi tựa trên giường. Nhìn chầm chầm lưỡi dao sáng bóng, nhìn chầm chầm chính mình qua hình ảnh phản chiếu trên thân đao trơn bóng. Hắn sẽ chết à? Nàng chậm rãi đưa chủy thủ đến bên cần cổ mình, xúc cảm lạnh lẽo chỉ nháy mắt đã truyền khắp toàn thân. Qua lúc lâu, nàng cúi đầu, từng giọt nước mắt lăn dài, rơi lên mu bàn tay. Xuyên qua song cửa sổ, Dương Tiễn từ xa nhìn nàng. Rết Tinh Ngô Long rón rén đi tới đằng sau lưng Dương Tiễn. Tình huống thế nào? Ngô Long nhỏ giọng nói, con khỉ kia đoán chừng sắp không được rồi. Sẽ chết trong Chu Tiên kiếm trận của Thông Thiên giáo chủ. Làm sao bây giờ? Dương Tiễn nhíu chặt mày, nhìn chằm chằm Dương Thiền trong phòng, không nói một lời. Trong Tề Thiên Cung, Đoản Chủy chậm rãi đặt ngọc giản trong tay xuống, hốc mắt hơi đỏ lên. Sao rồi? Đám yêu tướng xung quanh đều trợn to mắt. Trầm mặc lúc lâu, Đoản Chủy mới thấp giọng nói. Trinh sát đã đuổi kịp tới Bắc Hải, nhưng Đại Thánh Gia đã bỏ mình rồi. Mọi người chuẩn bị tử thủ Hoa Quả Sơn đi. Bỏ mình rồi. Chúng yêu tướng đều sững sờ. Tin tức nhanh chóng được truyền đi khắp mọi ngóc ngách của tam giới. Đám đạo đồ vừa mới tiến vào Nam Thiên Môn không lâu đều nhao nhao chuẩn bị trở lại núi Côn Lôn. Ngay cả mấy chiếc thuyền của núi Côn Lôn còn đang trên đường tới, nhận được tin tức đều quay bánh lái trở về lại. Trong điện Linh Tiêu hò vang ăn mừng. Trong sự ồn ào náo động, Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên Giáo Chủ lại chỉ kết bạn chậm rãi tiến lên, chẳng thèm quay đầu lấy một cái. Đi đến cuối cùng của lục địa, vận chuyển số linh lực còn sót lại bay về phía tầng trời thứ 35. Một luồng kiếm khí cắt đứt cẳng chân của khỉ đá, thân thể đang trôi lơ lửng đó đã sớm rách nát, không ngừng rung động. Không ai biết còn sống hay đã chết. Một điểm sáng hơi chớp lóe, chỉ chớp mắt đã như gợn sóng lan tràn ra toàn bộ vách ngoài pháp trận. Giây tiếp theo, ở ngay trước mắt vô số người, trận pháp rung động kịch liệt, sụp đổ. Bốn thanh kiếm bay lơ lửng mất đi điểm tựa, cùng với thân thể tàn phế của khỉ đá không một tiếng động chìm vào trong biển, theo đó còn có linh thủy bám ở vách ngoài pháp trận. Một giây sau, cả thế gian như được cởi bỏ cấm chế, khôi phục lại dáng vẻ vốn có. Mây giữa không trung lại tụ thành một vòng xoáy khổng lồ, tia chớp đan xen. Nước biển điên cuồng va chạm, tạo ra tiếng vang kinh thiên động địa. Giờ phút này đây, tất cả mọi người đều ngây ngẩn. Chuyện gì xảy ra vậy? Thông Thiên Giáo Chủ cởi bỏ pháp trận à? Tại sao không chém yêu hầu đó thành mảnh nhỏ luôn? Có lẽ các đại năng đều có tính toán của mình. Nói không chừng thấy nếu cho yêu hầu chết như vậy thì hợi cho nó quá. Đúng đúng đúng, không thể để nó chết vậy được. Chúng đạo đồ xôn xao, nghị luận ầm ĩ. Thông Thiên Giáo Chủ bay lơ lửng quay đầu, lạnh nhạt liếc mắt nhìn. Sao vậy? Vẫn còn đang đau lòng à? Nguyên Thủy Thiên Tôn nhỏ giọng hỏi. Không phải, chỉ là, không ngờ. Không ngờ. Lấy mâu của mình đánh thuẫn của mình, không ngờ kiếm trận Chu Tiên bảo vật áp đáy hầm sẽ thua bởi một viên thất xảo di vân đang nho nhỏ do tự mình luyện ra. Thông Thiên Giáo Chủ chậm rãi lắc đầu, than thở, tu đạo vạn năm, đến cuối cùng lại bại bởi chính mình, bại bởi chính mình. Đệ còn thật biết giác vàng lên mặt mình đó. Nguyên Thủy Thiên Tôn hừ cười nói. Không phải a. Thông Thiên Giáo Chủ thở dài, không phải vì lôi kéo yêu hầu thì sẽ không cho hắn thất xảo di vân đan. Không phải vì tu bổ thiên đạo thì lão cáo già kia sẽ không cho hắn kim cương trác. Nói cho cùng, đều là đám lão bất tử chúng ta tự mình chơi chết mình thôi. Trong điện Linh Tiêu, mỗi người đều vươn dài cổ lặng lẽ quan sát. Vừa nãy là có chuyện gì vậy? Sao pháp trận biến mất rồi? Yêu hầu đâu? Rốt cuộc đã chết hay chưa? Chắc là chết rồi, chắc. Chuyện này có thể lấp lửng vậy được hả? Ngọc Đế trên Long Ỷ nhíu chặt mày, nhẹ giọng nói, điều tra xem thử. Vâng. Gì cơ? Đi điều tra. Tại sao, ta chỉ có một người? Lỡ như, đây là thánh chỉ, nghe rõ chưa hả? Không đi chính là kháng chỉ bất tuân. Trong Ngọc Giảng truyền tới tiếng rống của cấp trên. Bất đắc dĩ, thiên tướng vẫn luôn cầm gương đứng soi từ xa nuốt khan một ngụm nước bọt, thấp thỏm tiến về phía khoảng trời đất ti chấp đang xen nọ. Trong dòng nước biển mênh mông, thân thể rách nát của khỉ đá như một chiếc lá bay lơ lửng trong cơn cuồng phong, chậm rãi chìm xuống dưới, kéo theo một đường máu thật dài trong nước biển. Linh thủy chớp lóe ánh sáng nhạt màu đang đi ngược dòng nước. Bay nhanh về phía hắn. Chậm rãi, linh thủy nọ bao bọc lấy cả người hắn. Trong đôi mắt đã sớm trống rỗng, những đường tơ máu màu đen bò đầy trong tròng mắt như những rễ cây thực vật lại lần nữa sinh sôi. Giây tiếp theo, đôi mắt đen nhánh như vực sâu chợt mở bừng. Chương 438, Biển sâu, 1, nước biển cuộn trào mãnh liệt, tia chớp nhảy nhót qua lại giữa không trung, từng xoáy nước quay cuồng giữa trời đất. Cả thế giới trước mắt như là ngày tận thế. Thiên tướng để Ngọc Giản bên môi, nắm gương đồng thấp thỏm tiến về phía trước. Trong Ngọc Giản không ngừng truyền tới tiếng thúc giục thậm chí là uy hiếp của cấp trên, nhưng gã vẫn không dám tăng tốc. Bởi vì gã biết rõ, đó là một con yêu hầu thế nào. Hắn thành lập ra thế lực yêu quái khủng bố Hoa Quả Sơn, đánh bại hoàn toàn thủy quân Thiên Hà nổi danh tam giới, gần như bức toàn bộ thiên đình không có đường lui. Thậm chí có một dạo cho người khác dấu hiệu giả tạo sẽ đổi chủ tam giới. Bao nhiêu lần bị bức đến bước đường cùng, tất cả mọi người đều cho rằng yêu hầu này chết chắc rồi, nhưng hắn luôn có thể ngoài dự đoán vượt qua được. Kết quả là hắn dùng sức một mình giết Kim Ô, thiêu hủy toàn bộ sinh tử điện, đâm phá đỉnh điện. Thậm chí đánh bại Trấn Nguyên Tử, Chư Tướng Thiên Đình, Nguyên Thủy Thiên Tôn, quậy cho cả tam giới long trời lở đất. Với thế giới này,

ngươi không thể chiếu sáng xung quanh lên được à? Trong ngọc giản truyền tới tiếng rống. Mặt thiên tướng đã tái mét. Gã ngậm lấy ngọc giản, kẹp gương đồng dưới nách, hai tay ngưng tụ ta một quả cầu linh lực quăng lên cao. Quả cầu linh lực đó dung nhập vào trong nước biển, nhanh chóng nổ tung. Nháy mắt, phạm vi trăm trượng xung quanh đều được chiếu sáng bừng. Tiếp theo đó, chỉ nghe được tiếng đinh đan. Gương đồng và ngọc giản đồng thời rớt xuống đất. Mấy mặt gương đồng liên kết đều đồng loạt mất đi hình ảnh, tất cả mọi người đều trừng to mắt, nghị luận ầm ĩ, xảy ra chuyện gì? Có phải gương đồng hỏng rồi không? Giờ phút này đây, sâu bên dưới đáy biển bọn họ nhìn không thấy, linh lực treo lơ lửng chiếu xung quanh sáng bừng. Thiên tướng đứng dưới đáy biển run rẩy, chậm rãi mở to hai mắt. Cách thiên tướng hơn 10 trượng phía trước, trong dòng hải lưu dữ dội, khỉ đá với thân thể đã sớm bị cắt rách nát đang nửa ngồi ở đó, trong miệng ngậm lấy tru tiên kiếm chỉ còn lại một nửa. Đang dùng đôi mắt đen như mực lẳng lặng nhìn gã chăm chú. Một cánh tay và một cẳng chân đã không thấy, da đầu đều bị lật cả lên, ở trong biển chậm rãi trôi lơ lửng. Cả người hắn gần như không có chỗ nào là lành lặn cả, ngay cả xương sườn cũng đều lộ ra cả bên ngoài. Từng đường tơ máu trôi dập dềnh trong nước. Nhưng hắn vẫn chưa chết. Được sự giúp đỡ của linh lực mạnh mẽ, mỗi một chỗ vết thương đang khép lại với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, ngay cả cánh tay và cẳng chân bị cắt rời cũng đang mọc ra lại như đuôi của thằng lằn vậy. Ngươi, đang tìm ta hả? Một giọng nói vang lên trong đầu thiên tướng. Khuôn mặt dữ tợn chậm rãi lộ ra nụ cười. Chương 439, Biển sâu, 2, ánh sáng dưới biển sâu thoáng cái biến mất, tiếng hét thảm của thiên tướng bị nhấn chìm trong dòng hải lưu mãnh liệt. Cả thiên đình đều rối loạn, đám tiên gia nghị luận ầm ĩ, Lý Tịnh vội vàng gọi thiên tướng vừa được phái ra ngoài trợ giúp tìm kiếm thi thể yêu hầu về. Đám đạo đồ đều ngơ ngác nhìn nhau không hiểu gì cả. Thiên tướng phụ trách liên hệ chợt gào thét với Ngọc Giản, nhưng mặc kệ là Ngọc Giản hay gương đồng đều không có chút phản ứng nào. Sắc mặt Ngọc Đế trên Long ỷ đã trở nên cứng lại. Theo thời gian trôi qua, bên ngoài Nam Thiên Môn dần rối loạn. Hạm đội vốn định quay trở về toàn bộ đều dừng lại quan sát, ngay cả Bắc Hải Long Vương đang sốt ruột muốn về nhà cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Một đạo đồ của Ngũ Trang Quan chậm rãi đi tới cạnh Trấn Nguyên Tử đang ngồi tĩnh tọa, liếc nhìn đám người đắn đo do dự đằng sau, nhỏ giọng hỏi, sư phụ, đồ nhi lo lắng cây nhân sâm trong viện. Chúng ta bây giờ trở lại hay tiếp tục ở lại đây ạ? Trấn Nguyên Tử nhắm chặt hai mắt, hít sâu một hơi, nói, đừng làm gì cả, yên lặng quan sát là được. Đệ tử tuân mệnh. Qua lúc lâu, Trấn Nguyên Tử mở hai mắt, chậm rãi đứng dậy. Đạo đồ nọ vội vàng tới đỡ, nhưng bị ông ta cản lại. Vi sư muốn đến đâu xuất cung một chuyến, các con ở đây chờ là được. Mặc kệ thế nào, không được hành động thiếu suy nghĩ. Trấn Nguyên Tử nói xong thì xoay người cưỡi mây rời đi, không quay đầu lại. Một vị đạo đồ trong đám người phía sau chợt hét lên, nhìn, có hình ảnh rồi. Ngoại trừ Trấn Nguyên Tử ra thì tất cả mọi người đều nhìn về phía gương đồng. Trong điện Linh Tiêu, trên cổng thành Nam Thiên Môn, cả đám đều trợn trừng mắt. Chỉ thấy trên gương đồng hơi tỏa ra chút ánh sáng, trong khoảng không tối đen như mực loáng thoáng có thể thấy thứ gì đó đang trôi lơ lửng. Thứ gì vậy? Có thể liên hệ với thiên tướng kia không? Vẫn không được, hoàn toàn không có phản ứng. Vậy bây giờ rốt cuộc thế nào rồi? Hắn không cẩn thận làm rớt gương đồng à? Việc này, Mạc tướng không nói rõ được. Qua lúc lâu, trong gương đồng lóe ra ánh sáng. Theo ánh sáng chậm rãi mờ đi, tất cả dường như nhìn thấy được mặt của thiên tướng nọ. Nhưng còn chưa kịp chờ bọn họ cười ra tiếng, toàn bộ đều đã sợ ngây người, khóe mắt đều không ngừng giật giật. Cảm xúc như từ trên mây rớt xuống đáy vực. Dưới biển sâu. Khỉ đá bị thương không thành hình nằm trong đống bùn dưới đáy biển. Cầm đầu lâu và gương đồng của thiên tướng nhắm nghía. Ở cạnh bên là thân thể thiên tướng bị xé thành mảnh nhỏ đang chậm rãi trôi theo dòng hải lưu. Máu của khỉ đá, cộng thêm máu của thiên tướng, xung quanh đây đều ngập tràn màu đỏ. Khỉ đá ném đầu lâu của thiên tướng qua một bên, cầm lấy ngọc giản ngồi dậy. Khỉ đá đối diện với gương đồng, chậm rãi nói chuyện. Ngọc Đế đứng bật dậy khỏi Long ỷ, nắm chặt tay vịn, nói, hắn nói cái gì? Hắn nói. Thiên tướng quỳ gối xuống đất, nói, hắn nói, vừa nãy có cười ra tiếng không, còn có. Các tiên gia có mặt đều rụt đầu. Im như thóc. Ngọc đế cắn răng kêu răng rắc, giận dữ quát, nói tiếp. Hắn còn nói chúng ta không cần đi tìm hắn. Chốc nữa hắn sẽ lên thiên đình, bảo chúng ta rửa sạch cổ chờ hắn. Yêu hầu lớn mật. Ngọc đế hét lên, giận dữ quét đổ toàn bộ vật phẩm trên long án xuống. Lão gầm thét, đập gương đồng cho trẫm. Đập ngay lập tức. Đám người vô năng các ngươi. Ha ha ha. Hoàng đế thay phiền làm, năm nay đến ta làm. Ha ha ha ha. Dưới biển sâu, khỉ đá bụng mặt cười điên cuồng, cười lăn lộn trên đất. Đôi con ngươi đen kịt như vực sâu cười chảy cả nước mắt, nhưng lại bị nước biển che lấp. Không ai nhìn thấy được. Vết thương trên người đang khép lại với tốc độ nhanh chóng, nhưng do bị thương quá nặng, đến bây giờ vẫn còn phân nửa mới có thể được xem là khỏi hẳn. Ở phía xa, Cửu Đầu Trùng và Mi Hầu Vương lẳng lặng đứng đó. Mi Hầu Vương nhíu mày, nói, Đại Thánh Gia không sao chứ? Ta cảm giác Đại Thánh Gia giống như điên rồi. Đổi lại ai mà chẳng điên chứ? Cửu Đầu Trùng bước chậm rãi đi về phía khỉ đá. Ai? Khỉ đá bỗng cong người bật dậy, cắn chặt răng phát ra tiếng gầm nhẹ. Là bọn ta. Cửu Đầu Trùng tiện tay đốt sáng linh lực. Nhìn thấy hai người, khỉ đá buông lỏng. Ngồi đờ người ra đó. Ngài không sao chứ? Mi Hầu Vương nhẹ giọng hỏi. Khỉ đá cúi đầu nhìn xương sườn vẫn còn đang lộ ra ngoài của mình, chuyện nhỏ, chỉ cần dược hiệu vẫn còn, vết thương này sẽ khỏi rất nhanh. Ta không nói vết thương của ngài, ta là nói, lệ khí. Khỉ đá lập tức ngẩn ra, chậm rãi cười nói, ngươi nói thử xem. Vừa nãy gần như vậy ta cũng không cảm nhận được sự tồn tại của các ngươi, đầu óc rối loạn. Nhưng ta vẫn còn biết mình đang làm gì, chỉ là cảm giác loạn hoàn toàn. Thêm một lúc nữa, ta nghĩ toàn bộ thuật pháp cần phải tĩnh tâm mới thi triển được đều không thể nào dùng được nữa rồi. Hay là trở về đi. Cửu Đầu Trùng nhỏ giọng nói, Ngọc Đỉnh Chân Nhân vẫn còn ở Hoa Quả Sơn đó, có lẽ ông ta có cách giải quyết vấn đề này. Còn tiếp tục như vậy nữa, người chắc chắn sẽ chết. Khỉ đá chậm rãi lắc đầu, người quá ngây thơ rồi, ngay cả Tru Tiên kiếm trận của Thông Thiên giáo chủ cũng không chịu được, Ngọc Đỉnh Chân Nhân có thể làm gì được chứ? Huống hồ, nếu đã nuốt đan dược, ta chưa từng nghĩ tới sẽ sống sót trở về. Làm vậy có đáng không? Không có gì đáng hay không đáng cả. Khỉ đá cười dữ tợn, là ta vẫn luôn cân nhắc có đáng hay không nên mới cho lão quân có cơ hội hại Phong Linh. Nếu như ta không thể nào tính toán được, chắc hẳn lão ta đã không dám động thủ rồi. Dù sao ta đã sống đủ rồi, ai đắc tội ta sẽ kéo toàn bộ bọn chúng chôn cùng. Cửu Đầu Trùng và Mi Hầu Vương đều trầm mặc. Trở về đi, trở về Hoa Quả Sơn, không cần để ý đến ta. Ta nói rồi, ta đã không còn là vương của các ngươi không cần để ý đến ta nữa. Các ngươi có thể theo tới, ta đã rất vui. Nhưng trận chiến này, các ngươi nhúng tay không được đâu. Đây không phải đang khai chiến với thiên định, đây là đang tuyên chiến với tất cả các đại năng. Đây là chuyện riêng của ta, không liên quan đến chuyện của các ngươi. Khỉ đá nhặt lên kim cô bổng bên cạnh, chậm rãi chống kim cô bổng đứng dậy. Chuyện riêng của ngươi. Cửu Đầu Trùng hừ cười, trận này đánh xong, nếu ngươi thua rồi, Hoa Quả Sơn còn có thể tồn tại sao? Đây là chuyện riêng của ngươi. Vậy ta phải làm thế nào? Khỉ đá hỏi ngược lại. Chuyện này. Khỉ đá chống kim cô bổng, không người, bước từng bước lướt qua hai người, ngươi nói đúng, nếu ta thua rồi, Hoa Quả Sơn chắc chắn không thể nào tồn tại được nữa. Mà bây giờ xem ra ta thua chắc rồi. Bởi vì, ta còn không biết làm thế nào để đi vào Nam Thiên Môn, hoặc là nói, biện pháp nọ chưa chắc dùng được. Nhưng nếu ta không đi đánh trận này, Hoa Quả Sơn còn có thể tồn tại sao? Hắn dừng bước đằng sau lưng Cửu Đầu Trùng, cười nhẹ nói, không đánh trận này, Hoa Quả Sơn kỳ thực cũng không còn nữa rồi. Chiến tích huy hoàng, chẳng qua là bởi vì đám đại năng khoanh tay đứng nhìn mà thôi, ngươi cho rằng chúng ta thắng thật sao? Mọi người đều chỉ là chim trong lồng của Thái Thượng Lão Quân. Hoặc là đường đường chính chính chết trận, hoặc là ngoan ngoãn làm chim trong lồng. Các ngươi lựa chọn thế nào ta không biết, nhưng ta sẽ không thỏa hiệp. Bởi vì một khi thỏa hiệp, dựa vào sự hy sinh của một người phụ nữ để sống tiếp. Ha ha ha ha. Còn không bằng ta chết đi cho rồi. Xin lỗi, ta trước giờ đều không phải là một yêu vương hợp cách. Nhất thời, cửu đầu trùng và mi hầu vương đều không biết phải nên nói gì. Khỉ đá ngẩng đầu nhìn bóng tối vô tận trên đỉnh đầu, thông dong nói, nếu không, hoa quả sơn cứ vậy giải tán đi thôi. Cố gắng sống sót, đừng quan tâm ta. Bên ngoài tà nguyệt tam tinh động vang lên những tiếng pháo nổ đinh tai nhức óc. Vương Nghĩa vội vàng chạy vào trong tiềm tâm điện, còn chưa kịp mở miệng, Tu Bồ Đề đã thản nhiên nói, cứ mặc bọn chúng đi, mấy chiếc chiến hạm không công phá được pháp trận hộ sơn đâu. Ai? Lại dám cường công linh đài phương thốn sơn? Lão cửu thấp giọng hỏi. Lăng Vân Tử nói khẽ, là yêu quái hoa quả sơn, chỉ có bọn chúng mới có đại pháo. Không phải là cường công, bọn chúng là đến xin tiếp viện. Chúng ta không quản thật sao? Này mà gọi là đồng môn gì chứ? Ánh mắt đang đồng tử lướt về phía mọi người Tu Bồ Đề chỉ lẳng lặng ngồi đó, nhắm mắt dưỡng thần, cũng không phản bác. Trong đại điện, chúng sư huynh đệ đều lặng lẽ nhìn chăm chú mệnh bài của khỉ đá treo trên tường, không ai nói một lời. Trên bông thuyền, Dĩ Tố đi qua đi lại, lo âu nhìn về phía chủ phong của linh đại phương thốn sơn. Hoàn toàn không có phản ứng, bây giờ làm thế nào đây? Đa mục quái bên cạnh nhíu mày nói, không thể nào, có chuyện gì vậy chứ? Hoặc là đuổi đi, hoặc là ra tay trợ giúp, sao lại không có phản ứng gì? Chẳng lẽ bên trong còn có càng không gì? Ta hỏi huynh bây giờ chúng ta phải làm gì? Dĩ Tố trợn trắng mắt hỏi. Chờ. Chờ. Đa mục quái lau mồ hôi, nghiêm mặt nói, đúng, cứ ở đây chờ. Bắn đến khi bọn họ ra mới thôi. Trong đầu xuất cung, Trấn Nguyên Tử dẫm lên một đống đá vụn chậm rãi đi tới phía sau Thái Thượng Lão Quân, nhìn đá thiên đạo vỡ thành vô số mảnh, nhẹ giọng hỏi, còn cứu được không? Thái Thượng Lão Quân vẻ mặt ngây ngốc lắc đầu. Trấn Nguyên Tử thở dài, không người ngồi xuống cạnh Lão Quân, thật sự nằm mơ cũng không ngờ được lần này sẽ quậy đến mức này. Tu Bồ Đề rốt cuộc muốn làm gì? Hừ! Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên Giáo Chủ coi như xong, ngay cả Tu Bồ Đề cũng muốn đột phá tu vi thiên đạo sao? Thực ra, Lão Phu chưa từng ngăn cản ai đột phá thiên đạo. Chỉ tiếc là bọn họ không tin. Thái Thượng Lão Quân cúi đầu vuốt trâu, chậm rãi cười ra tiếng, phá cũng tốt, phá rồi thì sẽ có kịch hay để xem. Kịch hay? Đúng vậy, dông bão kéo đến rồi. Thái Thượng Lão Quân vươn tay ra dấu, giống như một ông lão đến tuổi lẩm cẩm, ngươi vẫn nhanh chóng trở về đi. Con khỉ đó sẽ không tấn công Ngũ Trang Quan, hắn không hề hứng thú gì với quả nhân sâm. Nhưng hắn nhất định sẽ tấn công Thiên Đình, bởi vì hắn muốn đến nơi này. Nơi này có pháp trận Nam Thiên Môn, cũng không thủ được sao? Thái Thượng Lão Quân thở dài, nói, Lão Phu cũng không biết, có lẽ đi. Có lẽ thủ được, có lẽ thủ không được. Bây giờ còn ai có thể tính ra được chứ? Đều là đang bí quá hóa liều mà thôi. Thật không biết, đến cuối cùng sẽ có bao nhiêu người sẽ lật thuyền trong mương đây. Nói xong, ông ta chợt cười phá lên, cười đến mức Trấn Nguyên Tử cũng phải kinh ngạc. Chương 440, đóng cửa sắc mặt ngọc đế xanh mét, hai tay nắm chặt lông ỷ cũng run rẩy, lồng ngực không ngừng phập phồng. Bên cạnh Long Án là một đống bừa bộn, nhưng mà chúng tiên bên dưới đại diện lại làm như không biết, từng người chỉ cúi đầu, không nhúc nhích. Hồi lâu, Ngọc Đế thấp giọng nói, các khanh có ý kiến gì không? Không ai trả lời. Các khanh có ý kiến gì không? Ngọc Đế lớn giọng hơn. Vẫn lặng ngắt như cũ. Các khanh, nguy nan trước mắt, nếu ai có sáng kiến gì thì cứ nói ra. Một khi tiếp nhận, thi hành có hiệu quả, trẫm sẽ có trọng thưởng. Ngọc Đế không ngừng thúc giục, thế nhưng trong điện Linh Tiêu vẫn cứ chìm trong lặng im. Ngay cả những tiếng xì xào bàn tán thường ngày cũng không thấy. Vào giờ phút này, hầu như mỗi vị tiên gia tại đây đều đã toát hết mồ hôi. Mà bên ngoài điện, cũng đã là một cảnh tượng hoàn toàn khác ban nãy. Biết tin yêu hầu vẫn còn sống, cả thiên đình như muốn nổ tung. Những người đã vào bên trong Nam Thiên Môn thì ngay lập tức bỏ qua suy nghĩ muốn quay về điểm xuất phát, còn những người chưa tiến vào thì chen chúc xô đẩy, dẫm đạp lên nhau, khung cảnh vô cùng hỗn loạn. Ngay cả những rào chắn được thiên quân bố trí để chỉnh hàng lối cũng bị dòng người xô đẩy đổ sập. Bên trong thành lâu, Hai tay Lý Tịnh nắm gương đồng cũng run rẩy. Truyền lệnh của ta, chuẩn bị đóng kín Nam Thiên Môn. Đóng cửa. Na Tra kinh hãi, thế những người còn chưa vào được thì sao? Chỉ cách số bọn họ không tốt thôi. Nếu như yêu hầu kia vào được bên trong Nam Thiên Môn thì tất cả mọi người đều phải chết. Nhìn thấy từng giọt mồ hôi đang chảy trên khuôn mặt của cha mình, Na Tra bỗng giật mình. Đến lúc này Na Tra mới nhận ra được sự nghiêm trọng của việc này. Một bên, Trì Quốc Thiên Vương chậm rãi không người, chắp tay nói, việc này xin giao cho Mạc Tướng. Phải nhanh lên. Mạc Tướng hiểu. Nắm lấy chuôi kiếm bên hông. Trì Quốc Thiên Vương nhanh chóng đi ra khỏi cửa. Mặt biển, sóng cuộn âm âm. Cửu đầu trùng lao ra khỏi mặt nước, theo sát phía sau là Mi Hầu Vương với vẻ mặt mờ mịt. Hai người cùng một đường, chậm chậm bay sát mặt biển, không nói một lời nào. Hồi lâu, Mi Hầu Vương bay lên bên cạnh cửu đầu trùng, thấp giọng nói, chúng ta cứ như vậy mà trở về. Không quay về. Ngươi có thể khuyên hắn sao? Cho dù có khuyên được thì làm cách nào tiêu trừ lệ khí cho hắn? Nếu cứ tiếp như vậy thì chắc chắn Hoa Quả Sơn cũng bị tiêu diệt. Những năm qua quá nhẹ nhàng, toàn bộ thế giới cũng biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thực ra ta đã sớm cảm giác mọi chuyện không thể dễ dàng như vậy rồi. Nhưng thật không ngờ đám đại năng lại cùng tính toán hết lên người đại thánh gia. Giờ nghĩ lại mới hiểu, nếu bọn họ không tính toán, làm sao có thể để chúng ta tùy ý như vậy chứ? Hơi dừng một chút, Mi Hầu Vương khẽ nói, trở về thì ngươi tính nói như thế nào? Cửu đầu trùng thản nhiên liếc Mi Hầu Vương, nói, nếu nói thật thì Hoa Quả Sơn khẳng định tan rã. Yên lặng. Lại bay thêm một hồi, Mi Hầu Vương nhỏ giọng nói, nếu không thì đừng nói. Không nói. Theo như tình huống hiện tại thì hình như những đại năng đó cũng không thống nhất. Nếu như thống nhất thì chúng ta đã không thể đi đến được bước này. Theo ta thấy, nếu đã như vậy thì không cần nói nữa, giữ cho tất cả một chút hy vọng. Cứ như vậy, không chừng còn có cơ hội. Cửu đầu trùng mặt không đổi sắc, nhìn Mi Hầu Vương. Bất đắc dĩ, Mi Hầu Vương thở dài, nói tiếp, ta thật sự không muốn sống cuộc sống trước kia, cả ngày trốn đông trốn tây. Ta nghĩ các huynh đệ khác của ta cũng nghĩ như vậy. Không một con yêu quái nào muốn như thế. Nếu như có thể, tất cả mọi người hẳn đều nguyện ý đánh một phen. Đồng lòng với nhau, bất kể thế cục biến ảo thế nào, ta tin rằng chúng ta vẫn còn có một chút cơ hội. Cửu đầu trùng chậm rãi cười, ta vừa rồi còn nghĩ làm cách nào để thuyết phục ngươi. Không ngờ ngươi lại nói trước. Mi Hầu Vương cũng bật cười, không có bất cứ con yêu quái nào thích suốt ngày phải trốn đông trốn tây. Ngươi chắc cũng thế chứ. Ta quen phiêu bạc, cũng chẳng sao cả. Nhưng mà, Noãn Noãn đang mang thai. Bất kể thế nào, ta cũng muốn con ta có một gia đình yên ổn. Chúc mừng ngươi sắp làm cha. Chúng ta bây giờ chắc hẳn đã cùng chung suy nghĩ rồi chứ. Hai người liếc nhau một cái, đều hiểu ý mà cười, cùng yên lặng bay đi. Tình hình hiện tại của Đại Thánh Gia chỉ chúng ta biết là được rồi. Trở về thì cứ nói Đại Thánh Gia nắm chắc tấn công được Thiên Đình, bảo chúng ta trở về tử thủ Hoa Quả Sơn. Chờ Đại Thánh Gia trở về. Được, ngươi đi nói với đám Đoản Chủy. Còn ta thì nghĩ cách thuyết phục mấy huynh đệ của ta, để bọn họ ủng hộ. Cứ như vậy đi. Bên Dĩ Tố và Đa Mục Quái cũng không quản, dù sao binh lực của bọn họ cũng không nhiều. Nếu thật sự thủ được, xong xuôi ta sẽ cho con ta nhận ngươi làm cha nuôi. Thật ư? Ta còn chưa cưới vợ đã làm cha nuôi rồi sao? Không tốt lắm đâu. Vậy thì thôi. Không không không, ý của ta là... Mi Hầu Vương nhếch môi cười. Nói, có con nuôi, nghĩ cũng hay hay đó. Một tiếng nổ lớn vang lên, sau lưng hai người, nước biển bắn tung tóe thành cột. Quay đầu nhìn lại. Bọn họ nhìn thấy khỉ đá rít lên, hóa thành một luồng hào quang vàng sậm bay vút về phía nam. Toàn bộ bầu trời như bị xé rách. Phía trong Nam Thiên Môn, Đa Văn Thiên Vương nhìn lướt qua kính chiếu yêu, sau đó liền thu vào trong tay áo, trên mặt dần hiện ra vẻ tươi cười. Tu sĩ áo đen bên cạnh thấp giọng hỏi, thế nào? Đa Văn Thiên Vương nhìn về phía Bạch Tố phía xa, nghiêm mặt, nói nhỏ, đúng là đặc biệt, xương trắng thành tinh. Xương trắng? Thật sự là yêu quái ư? Như vậy chẳng lẽ Long Cung, nói những điều này bây giờ quá sớm, cứ bắt lấy ả thẩm vấn mới biết được. Chờ một chút. ả ta sao lại có thể trà trộn được vào Nam Thiên Môn chứ? Vẫn câu nói đó, cứ bắt lấy ả sau đó thẩm vấn là ra thôi. Một tay đặt lên chuôi kiếm, Đa Văn Thiên Vương khẽ vung tay áo rồi chậm chậm bước về phía đám người, hướng về phía Bạch Tố. Vài tên thiên tướng phía sau gã cũng nắm lấy binh khí, bước theo. Đúng lúc này thì một tiếng thét to truyền đến. Tất cả tránh ra. Thiên quân chấp hành quân lệnh, ai cản, giết. Dưới sự chỉ huy của Trị Quốc Thiên Vương, tướng sĩ Nam Thiên Môn trong tay cầm binh khí, giống như một thanh đao sắt, nhanh chóng xuyên qua đám người. Một đám binh lính đẩy những khẩu đại pháo lấy từ những chiến hạm của thủy quân Thiên Hà. Nhanh chóng chỉ về phía những con thuyền vốn đang định tiến vào Nam Thiên Môn. Toàn bộ thuyền bay lui lại. Kẻ vọng động giết bất luận tội. Vài con thuyền phía trước nghe vậy vội vàng lơ lửng tại chỗ, va chạm với những chiếc đằng sau. Trong nhất thời, dòng người bên trong Nam Thiên Môn liền bị hấp dẫn, sự hỗn loạn lại càng gia tăng. Xảy ra chuyện gì vậy? Thiên tướng đứng sau Đa Văn Thiên Vương nhỏ giọng hỏi. Chúng ta trước hết cứ bắt ả yêu quái kia đã. Bên trong Nam Thiên Môn, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không thể để gian tế yêu tộc trà trộn vào được. Nắm chặt chuôi kiếm. Đa Văn Thiên Vương vẫn một mực tiến về phía Bạch Tố. Bên cạnh ả hình như là Tây Hải Tam Thái Tử thì phải. Hình như là vậy, hình như là, nghe nói còn có bản lĩnh. Lát nữa bản Thiên Vương bám trụ Tây Hải Tam Thái Tử, ba người tóm lấy Bạch Cốt Tinh kia. Rõ. Lối đi tiến vào Nam Thiên Môn, Thiên Quân đã tạo thành thuẫn trận, ngăn cản dòng người đang chen chúc tiến vào, khiến cho bọn họ không thể tiến thêm nửa bước. Thế nhưng vẫn còn rất nhiều đạo đồ vốn không rõ tình huống nên vẫn ra sức tiến lên, không hề có ý nghe theo quân lệnh. Trị Quốc Thiên Vương chậm rãi rút trường kiếm bên hông. Giơ lên cao, quát lên, kẻ nào không lùi, chém. Chém. Chém. Nhất thời, bất kể là thiên quân hay là đạo đồ vốn đang đùn đẩy chen về phía trước nghe vậy đều ngẩn hết cả người. Nghe rõ chưa? Kẻ nào không lùi lại, chém. Chấp hành quân lệnh. Không đợi mọi người kịp phản ứng, Trị Quốc Thiên Vương đã cầm theo trường kiếm bước nhanh về phía trước, một kiếm chém lên cổ một đạo đồ trẻ tuổi lưng còn đeo bọc hành lý đang chen chúc hàng đầu. Máu tươi phun ra, đạo đồ nó ôm chặt cổ mình, hoảng sợ nhìn về chằm chằm Trị Quốc Thiên Vương, ngã xuống đất, co giật một chút rồi bất động. Trong nháy mắt, tất cả mọi người liền yên tĩnh lại, ngơ ngác nhìn Trị Quốc Thiên Vương. Ngay sau đó, một đạo đồ liền hét lên, giết người rồi. Giết người rồi. Thiên quân giết người rồi. Vẫn chưa hiểu à. Kẻ nào không lùi, giết. Chấp hành quân lệnh. R. Rõ. Đám thiên binh ngơ ngác gật đầu, rút vũ khí, chém về phía đám đạo đồ không hề có chuẩn bị. Nhất thời, tiếng kêu gào vang khắp bốn phía. Dòng người hoảng sợ, nhanh chóng lùi lại phía sau. Rất nhanh. Phía trước thuẫn trận của thiên quân chỉ còn lại mấy thi thể nằm chỏng chơ, cùng với máu tươi chậm rãi chảy lan ra trên mặt đất. Bước qua đám thi thể. Thuẫn trận của thiên quân nhanh chóng khống chế được lối vào Nam Thiên Môn. Bọn họ muốn làm gì vậy? Sao lại giết người? Thiên quân chuẩn bị xuất chinh à? Yêu hầu kia vẫn còn sống, sao lại ngăn chúng ta ngoài cửa chứ? Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn về phía Trị Quốc Thiên Vương đang cầm đầu đám thiên binh kia. Không chỉ có bên ngoài mà ngay cả đám người phía bên trong Nam Thiên Môn cũng bị hấp dẫn nhìn ra. Trong tiếng ầm vang, cánh cổng lớn màu đỏ thẫm rung lắc. Trong nháy mắt, toàn bộ đạo đồ đã hiểu ra. Bọn họ muốn đóng cửa Nam Thiên Môn, bọn họ muốn đóng cửa Nam Thiên Môn. Muốn vứt bỏ chúng ta cho yêu hầu. Mọi người xông lên đi. Trong những tiếng la hét hoảng hốt, toàn bộ đạo đồ, kể cả những con thuyền, đều liều mạng lao về phía Nam Thiên Môn. Ai tiến, giết bất luận tội. Trị Quốc Thiên Vương vung trường kiếm, quát ầm lên. Một cuộc tàn sát đẫm máu bắt đầu. Đám đạo đổ xuất ra đủ thứ kỳ kỳ quái quái, thậm chí ném cả pháp bảo không dùng cho tác chiến về phía thiên quân. Còn thiên quân thân là quân nhân thì xây lên tường thẫn, rút binh khí, bắn tên, thậm chí cả dùng cả đại pháo để bắn tới thuyền bay. Trong phút chốc, con đường chen chúc đã biến thành chiến trường tanh máu. Tuy đạo đồ có số lượng đông đảo, nhưng cả vũ khí ra hồn còn không có. Càng chưa nói đến tổ chức, thì làm sao phá được phòng tuyến của thiên quân đây? Âm thanh ầm ĩ nổi lên bốn phía, Nam Thiên Môn hỗn loạn không thể tả. Cũng vì thế, Đa Văn Thiên Vương bị mất dấu Bạch Tố. Phẫn hận dậm chân, Đa Văn Thiên Vương liền nhỏ giọng nói với thiên tướng bên cạnh, các ngươi tiếp tục tìm kiếm, tìm được cũng không cần hành động thiếu suy nghĩ. Rõ. Xoay người, Đa Văn Thiên Vương chạy như điên về phía cổng lớn. Trong mây, khỉ đá đang dùng tốc độ cực nhanh phóng thẳng về phía Nam Thiên Môn, mà tay trái và chân phải vốn đã mất, giờ lại mọc ra như ban đầu. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.